Audio truyện hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 250 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Cùng lúc đó, biệt thự tư nhân nào đó ở ngoại ô, trong phòng khách, ánh đèn mờ tối rải rác ở trong mỗi góc phòng, bầu không khí đè nén khiến cho con người không thở nổi. Uông Doanh bưng một ly rượu vang, tựa vào cửa sổ sát đất, lạnh lùng nhìn chăm chú cảnh đêm ở bên ngoài. Quản gia trung niên đứng ở sau lưng rất cung kính. Tam tiểu thư, gia tộc Lốc Cơ đã tạm dừng báo thù sở thị rồi. Tôi đã sai người đi điều tra, nhưng còn chưa tra ra được nguyên nhân. Uông Doanh chợt nắm chặt lấy ly rượu ở trong tay. Trong mắt hiện lên vẻ u lãnh. Không sao, bây giờ sở thị thương tích đầy mình, chỉ cần dùng lực đầy một cái, nhất định sẽ sụp đổ. Chẳng qua điều tôi muốn không chỉ là nhà họ Sở phá sản, tôi còn muốn người sở thị chôn cùng hơn 100 người nhà họ Uông. Nói xong bà ta chợt dùng sức, trực tiếp bóp lỡ ly rượu ở trong tay. Năm đó, trong đường tuyệt lộ, bà ta đã nương nhờ vào Sở Thế Kiệt. Bà ta chịu đựng thù hận mãnh liệt để cùng với ông làm loại chuyện đó. Còn cắn răng để cho ông ta bắn vào trong cơ thể. Cuối cùng sinh ra một nghiệp chướng cho kẻ thù. Đứa trẻ đó là sỉ nhục mà cả đời này bà ta không thể rửa sạch được, cho nên bà ta đã đánh mất lương tri của người mẹ, tự tay tạo nó thành một công cụ báo thù. Bà ta vĩnh viễn sẽ không thể quên được, trong người nhiệt chủng nó đã chảy dòng máu của nhà họ Sở. Nếu đã như vậy, vậy hãy để cho nó trở thành một con dao sắc bén nhất trên thế giới, giết hết toàn bộ người nhà họ Sở. Quản gia gật đầu nói, tiểu thư định làm gì? Muốn nhà họ Sở dễ dàng phá sản có lẽ khó hơn nhiều so với việc khiến cho bọn họ cam tâm tình nguyện đi chết. Hiện giờ là xã hội pháp trị, chúng ta cũng không thể thuê một nhóm sát thủ đi diệt cả nhà người ta, chủ yếu chính là lính đánh thuê, không được vào biên giới. Uông Doanh cười lạnh một tiếng, vấn đề này 20 năm trước bà ta đã cân nhắc qua rồi, cho nên bà ta mới tiếp cận Sở Thế Kiệt. Trong những năm đi theo Sở Thế Kiệt đó, bà ta đã âm thầm thu thập bằng chứng phạm tội của nhân viên nằm cốt ở trong sở thị, thu hoạch được khá lớn. Mà trong mấy năm nay, bà ta cũng phái người âm thầm thu thập được chứng cứ phạm tội của nhỏ sở thị, hiệu quả cũng rất lớn. Chỉ bằng những vật ở trong tay này, bà ta có thể khiến cho toàn bộ sở thị kêu rên khắp nơi, máu chảy thành sông. Trong tay tôi có rất nhiều bằng chứng phạm tội của nhân viên nòng cốt của sở thị, còn có lá bài có thể khiến cho bọn họ tán ra bại sản. Đợi một lát nữa tôi đưa cho ông làm theo sự phân phó của tôi. Không có sở thị chống lưng cho bọn họ hoặc là chết, hoặc là ngồi tù mục xương. Mà giữ im lặng, người phụ nữ già yếu và trẻ con kia càng đơn giản hơn. Dưới sự bức bách của nợ nước ngoài, tôi không tin sau này bọn họ sẽ sống tốt. Một khi con người dưới áp lực lớn thì sẽ mất đi động lực sống. Tự sát trở thành cách giải thoát duy nhất. Tôi chính là muốn khiến tất cả dòng họ sở thị, nhà tan cửa nát. Mặc dù quản gia cảm thấy cách làm này của bà ta có một chút cực đoan, nhưng cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Người không trải qua thủ diệt môn thì căn bản không có tư cách đi phán xét gì cả. Vâng, tôi đảm bảo sẽ thu xếp thỏa đáng mọi chuyện được dựa theo phân phó của tiểu thư. Nhưng mà tiểu thư không định chờ thêm một chút nữa sao? Trong lòng tiểu thiếu gia gom hận nhưng dễ dàng bỏ qua cho sở thị. Cậu ta thu hoạch phía trước thì chúng ta hoàn toàn có thể không cần ra tay. Uông Doanh cười lạnh một tiếng châm chọc nói, tôi là người hiểu con trai nhất. Tôi bảo nó giết Dở Lương, mắt của nó cũng không nháy mắt một cái. Nhưng nếu ông bảo nó đi diệt trừ dòng họ Sở kia, không trừ một mống nào, nó sẽ không đồng ý bởi vì sự mềm yếu chết tiệt của nó. Đặc biệt bây giờ nó còn đang yêu đương, yêu phải thiên kim của nhà họ Lục, nó càng sẽ không thể tùy tiện giết người, làm cho hai tay mình dính đầy máu tanh. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt toàn bộ sở thị. Tôi bày mưu tính kế mấy chục năm, không thể bỏ qua cơ hội này. Một khi khiến cho nhà họ Sở tuyên bố phá sản, vậy giống như là để mặc cho bọn họ cất giữ căn cơ, tôi sẽ không có cách nào dễ tha thứ cho bọn họ được. Ông không cần phải khuyên tôi nữa, tôi đã quyết định rồi, thừa dịp hiện tại bọn họ nản lòng, không phấn chí, thì cho bọn họ một đòn chí mạng. Quản gia thấy thái độ của bà ta cương quyết cũng không khuyên giải nữa, vuốt cằm nói: "Vâng, thuộc hạ đang nghe theo toàn bộ sắp xếp của tiểu thư." Uông Doanh siết chặt miếng thủy tinh ở trong tay, mảnh vụn sắc bén găm vào trong lòng bàn tay bà ta, thoáng chốc từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống không dứt theo đầu ngón tay, nhỏ giọt trên tấm thảm màu trắng, nhìn thấy mà giật mình. "Sở thị, mày cũng nên trả giá cho những tội nghiệp mà mày đã từng gây ra đi." Sáng sớm ngày hôm sau, chi nhánh Tu La Môn bên trong phòng ngủ của nhà chính. Sao hôm nay hai cái miệng nhỏ kia lại yên tĩnh như vậy nhỉ? Dương Tâm có một chút kỳ quái hỏi. Dựa theo suy đoán của cô, nếu Lục Thanh Thanh khuyên không nổi tiểu ca thì 80% sẽ chạy đến tìm cô cầu cứu, nhưng con bé kia lại không tới tìm cô, chẳng lẽ khuyên được tiểu ca rồi? Lục Gia Bách ở một bên thử mở miệng hỏi. Đàn ông khi gặp chuyện phải phiền lòng thường sẽ uống rượu mua say, chắc là say rượu rồi đi. Bây giờ gia tộc Lốc Cơ đã ngừng trả thù nhà họ Sở, nếu suy đoán của em không sai, người nhà họ Uông hẳn sẽ nhân cơ hội này để ra tay. Dương Tâm nhíu mi trầm giọng nói, có lẽ chúng ta rất sắp phải đối mặt với vấn đề mới rồi, hơn nữa cũng rất khó để giải quyết. Quả thực Lục Gia Bách hiểu rõ cô, cô mới vừa nói như vậy anh liền biết cô đang nghĩ gì rồi. Em là đang lo lắng người nhà họ Uông sẽ trả thù triệt để, cuối cùng đẩy toàn bộ Sở thị vào đường cùng, bất kể người vô tội hay là không vô tội, toàn bộ đều một lưới bắt hết. Dương Tâm gật đầu thở dài nói, ngay cả con trai ruột của mình mà Uông Doanh cũng có thể lợi dụng, hơn nữa còn dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy khiến cho cậu ấy ghi hận. Có thể thấy thủ đoạn của người đàn bà này rất ác độc, tất cả người ở trong nhà họ Uông đều đã chết, trong lòng bà ta chất chứa thù hận mấy chục năm. Nếu như chỉ đơn thuần là muốn giết mẹ con của bà Sở, bà ta có thể động thủ liên tiếp tiếp cận Sở tiên sinh, nhưng bà ta không có làm như vậy mà lùi người về phía sau, lợi dụng con trai trả thù nhà họ Sở. Chứng minh bà ta không muốn mạng của một hai người mà là toàn bộ mạng của nhà họ Sở. Dù sao tiểu ca cũng là con trai nhà họ Sở, mặc dù không có tình cảm gì với gia tộc đó, nhưng bản tính cậu ấy là lương thiện, sẽ không để mặc cho mẹ mình lạm sát kẻ vô tội vạ. Cho nên chuyện này phát triển đến cuối cùng cũng có thể trở thành mẹ con đối lập nhau. Một người muốn diệt Sở thị, một người muốn bảo vệ Sở thị, giống như là một vở kịch vậy, thật khiến cho người ta líu lưỡi. Lục Gia Bách đột nhiên nói sang chuyện khác, em tính làm thế nào để cho Vô Diện giao Vô Uyên sư huynh ra? Dương Tâm trợn mắt nhìn anh sẵn giọng, em đang nói với anh về chuyện hai mẹ con Uông Doanh tiểu ca đó, anh chuyển chủ đề cái gì? Chúng ta đi cứu Vô Uyên sư huynh ra, sau đó đưa tiểu ca trở về Hải Thành, chuyện này mắt không thấy tâm không phiền. Dương Tâm đạp một cước cả giận nói, chủ ý này của anh thật là thiêu, em không muốn nói chuyện với anh nữa. Dứt lời cô cầm điện thoại ở trên tủ đầu giường đi ra khỏi phòng. Lục tiên sinh đứng tại chỗ than thở, những chuyện xấu xa này thì có liên quan gì đến bọn họ? Trượt rồi thì thôi, thế nào cũng phải ở lại nơi này, kẹp giữa hai bên tìm mình khó xử. Phụ nữ đúng là phiền toái. Dương Tâm vừa mới đi đến cửa thanh thì đã thấy Lục Thanh Thanh từ bên ngoài đi vào. Cô nhìn thấy bước chân đi bộ của cô ấy không đúng, không khỏi nhíu mày. Thì ra tối qua làm chuyện xấu xa, khó trách lại yên tĩnh như vậy. Vậy chỉ bấm nốt đầu ngón tay tính toán, hôm nay là hỷ sự lâm môn, qua một thời gian nữa chỉ sợ là phải làm nợ rồi. Lục Thanh Thanh hung hăng dậm chân một cái, nhưng động đến vết thương đau đến nỗi khiến cô ấy thuyết chút nữa thì ngã xuống đất. Người hầu ở bên cạnh vội vã đỡ lấy cô ấy, cũng là mím môi cười trộm. Vẻ mặt của Lục Thanh Thanh cau có không nhìn được, ngửa đầu oán giận đáp, em xích được làm cô, xác suất chị và anh em sinh con cũng lại nhanh hơn đi. Dương Tâm cũng không có da mặt mỏng như cô ấy, trêu chọc nói, đúng vậy, chúc mừng em làm cô. Lục Thanh Thanh lại muốn dậm chân nhưng đau quá mức, chân thậm chí đã bị nâng lên, lại ngoan ngoãn thả trở về. Dương Tâm đi đầu cầu thang xuống, đưa tay đỡ lấy cô ấy về phía sau khu vực với sofa. Đợi lát nữa chị vào phòng bếp hầm cho em một chút canh gà bồi bổ cho thật tốt. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này không có tí máu nào cả, thằng nhóc tiểu ca kia có hơi quá đáng, lại có thể ức hiếp em thành như vậy, sau này chị phải dạy bảo nó thật tốt. Chị dâu, về mặt cô nhóc hoàn toàn không nhịn được, chị nói nữa thì em sẽ đi đây. Dương Tâm cười nhéo nhéo mặt cô ấy, nhà đầu ngốc, chia sẻ hạnh phúc cho người khác một chút đi, cũng là một loại ngọt ngào. Tiểu ca thế nào rồi? Cảm xúc vẫn ổn định chứ? Cậu ta có nói cho em biết hiện tại cậu ta đang nghĩ gì không? Lục Thanh Thanh khẽ cúi thấp đầu xuống, đỏ mặt nói. Anh ấy nói tối hôm qua sở dĩ là anh ấy muốn em, chính là vì muốn em an tâm. Bây giờ em là người của anh ấy sẽ không bỏ mặc em không lo. Cho nên để cho em đừng suy nghĩ lung tung, anh ấy sẽ sống thật tốt. Chợt chợt chợt, Dương Tâm không nhịn được mà líu lưỡi. Thằng nhóc kia, vậy mà lại biết nói lời mật ngọt, hơn nữa còn dễ nghe như vậy, thật là mở rộng tầm mắt. Chị dâu, được được được, không trêu em nữa, cậu ta nói như vậy, chị cũng đã yên tâm, xem ra cậu ta đã buông bỏ thủ. Nếu không, đoạn là thôi miên ở trong ý thức, sẽ không mất hiệu lực, như vậy cũng tốt, miễn cho sau này cậu ta đối mặt với việc mẹ cậu ta diệt sát thân tộc Sở thị thì khó xử. Chị sẽ nghĩ có lẽ cậu ta sẽ biết mình phải làm gì. Em yên ổn ở bên cạnh cậu ta, chẳng qua cậu ta có quyền quyết định gì, em ủng hộ cậu ấy vô điều kiện là được. Đó là chuyện mà cậu ta phải làm. Lục Thanh Thanh suy nghĩ một chút thử hỏi. Chị dâu, mẹ Tiểu ca thật sự còn sống sao? Dương Tâm lắc đầu thở dài nói. Không biết, những thứ này đều là suy đoán của chị và anh em, có điều không bao lâu nữa là có thể biết được. Bà ấy không xứng đáng là một người mẹ. Lục Thanh Thanh có một chút tức giận nói. Tiểu ca tốt như vậy, sao bà ấy lại nhẫn tâm làm tổn thương con trai mình như vậy? Nếu em có con, em chắc chắn sẽ không để cho nó làm như vậy. Dành tất cả tình yêu cho nó, cho em. Mang ở trên người huyết thải tâm tù, em sẽ không sử dụng con cái của em như một công cụ để trả thù. Dương Tâm xoa xoa đầu cô, cười nói. Vậy thì em cố thêm một chút sức, nhanh chóng sinh con cho Tiểu ca. Mặc dù cậu ta không nhận được tình yêu của cha mẹ, nhưng chị tin rằng cậu ta nhất định sẽ yêu thương con của mình rất nhiều. Lục Thanh Thanh nhớ tới lời dặn dò tối hôm qua của Tiểu ca, vội vàng nói. Chị dâu, Tiểu ca bảo em tới tìm chị lấy thuốc tránh thai. Dương Tâm vừa nghe đến, lập tức dựng thẳng lông mày lên, trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ tức giận. Cậu ta không muốn con sao? Không phải, không phải. Lục Thanh Thanh vội vàng xua tay nói. Anh ấy nói tối hôm qua anh ấy uống không ít rượu mạnh, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến độ tinh khiết của tinh trùng. Dương Tâm cúi đầu cười, cái thằng nhóc kia còn rất biết đau lòng mà, không hổ là một tay cô nuôi dạy. Được, chờ lát nữa chị sẽ đưa cho em. Tiểu ca đâu, sao cậu ta không đi cùng với em sang đây? Anh ấy đã đi địa lao, chắc là đi gặp Sở Lương. Mẹ của anh ấy chưa chết, hận ý của anh ấy đối với Sở Lương dường như đã không sâu sắc như vậy. Mặc kệ anh ấy quyết định gì, em sẽ ủng hộ anh ấy. Người sống ở trong hận thù chỉ có thể rơi vào thống khổ vô tận. Ngược lại, em hy vọng anh ấy có thể buông bỏ quá khứ, sau đó theo em đến Hải Thành sống thật tốt. 20 năm qua của anh ấy quá khổ sở, em muốn để cho anh ấy một mái nhà. Trái tim của Dương Tâm xúc động. Nếu Tiểu ca không gặp được Lục Thanh Thanh, một kiếp hôm nay sợ là cậu ta không vượt qua được. Bởi vì trong lòng có người con gái cần bảo vệ, cho nên làm cho cậu ta trong một đêm ngắn ngủi đã nghĩ thông suốt. Có lẽ là ông trời đã cảm thấy mình quá mức hà khắc, ép buộc thiếu niên kia quá nhiều, cho nên đã trả lại cho cậu ta một tia nắng mặt trời, để cho cậu ta lần nữa được hồi sinh. Thanh Thanh, cảm ơn em. Lục Thanh Thanh nghe thấy tiếng cảm ơn này của cô, nói xong liền không hiểu ra sao. Chị dâu, em cũng không phải là yêu chị cảm ơn điều gì? Được, cô xúc động vô ích. Trong địa lao, Sở Hùng hấp hối nằm ở trong vũng máu. Cánh cửa sắt được mở ra, hắn chậm rãi mở mắt. Ánh mắt chạm tới Tiểu ca đang đi vào, ca người lập tức bùng nổ. Tiệt trùng, có bản lĩnh thì mày giết tao đi, tra tấn như thế này có ý nghĩa gì? Tiểu ca khoanh tay đứng nhìn, lạnh nhạt nói. Sở thị có lẽ lập tức sẽ tan cửa nát nhà. Anh nghe rõ rồi chứ, không chỉ là nhà tan, còn có người chết. Sở Lương nghe răng nở ra nụ cười, khạc mạnh ra một búng nước bọt, li ti chấm máu lên mặt đất. Nghiến răng nghiến lợi nói. Chết là tốt, chết hết mới là tốt. Em trai tốt của anh, mày đừng có bao giờ hạ thủ lưu tình, nhất định phải giết sạch sẽ bọn họ, như vậy sẽ có rất nhiều người chôn cùng tao. Đám người ra về đạo mạo kia là thứ chó má, khi tao cho chúng lợi ích thì chúng nịnh bợ tao, tao xa sút, chúng nó liền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu không phải chúng nó, tao sẽ rơi vào tay mày sao? Một đám sói mắt trắng như vậy, chết rồi mới tốt, tao mong rằng chúng nó toàn bộ đều chết hết. Trong mắt Tiểu ca xẹt qua một tia mất mát, hễ tên súc sinh này có một chút xíu buông thả, anh cũng sẽ lựa chọn thả hắn. Nhưng hôm nay xem ra, cho dù có thả hắn ra, hắn cũng không giúp được gì, ngược lại sẽ làm ra hành động điên cuồng lôi kéo tất cả mọi người chôn cùng. Cũng được, anh ở trong địa lao không thấy mặt trời cả đời đi, đây mới là kết thúc cuối cùng của anh. Sở Lương nghe xong lập tức kích động. Mày thả tao ra, thả tao ra, mẹ mày còn sống, tao không giết chết bà ấy. Mối hận của mày không nên nhắm vào tao, mày không có tư cách quyết định tương lai của tao. Không có, không có. Tiểu ca lười phí lời với hắn, dặn dò với Bảo Tiêu canh gác vài câu rồi xoay người rời đi. Sau khi đi ra khỏi địa lao một đoạn thật dài, anh ta vẫn có thể nghe thấy Sở Lương chửi bới. Vệ sĩ thân cận ở bên cạnh nói, phó môn chủ, nếu như anh không đành lòng xuống tay, để cho thuộc hạ xử lý hắn đi. Tiểu ca khoát tay thở dài nói, hắn đã phế rồi, sống cũng không bằng chết. Nếu đã như vậy, chúng ta còn dính mò một mạng người để làm cái gì? Cũng đúng, vì một tên rác rưởi làm bẩn tay mình không đáng. Uông Doanh vừa ra tay, cả sở thị lập tức lâm vào hỗn loạn trước nay chưa từng có. Các bộ phận lớn nhao nhao mang theo viện kiểm sát. Người của cục tư pháp đến chỗ ở của tộc nhân sở thị xét nhà chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi. Sở thị đã có mười mấy nhân viên nòng cốt đã bị bắt theo quy định của pháp luật. Bọn họ vừa vào tù, tất cả bất động sản dưới danh nghĩa lập tức bị niêm phong. Tài sản lập tức bị đóng băng. Bên trong sở thị bi thương một vùng. Dương Tâm cũng ngồi không yên. Cô biết là người Uông kia cũng sẽ ra tay, nhưng không ngờ ra tới mấy mức nhanh như vậy. Hôm qua gia tộc Lốc Cơ mới ngừng đả kích sở thị, mà hôm nay nhà họ Uông đã tung ra đại chiêu rồi. Hơn nữa chuyện khiến cho cô trố mắt nhìn chính là Uông Thế mà lại nắm bằng chứng phạm tội của tất cả nhân viên cao tầng ở sở thị, đập một cái chết một người. Nếu cứ để cho bọn họ dập xuống như vậy, không đến một tuần cả sở thị đều rớt đài, không còn tồn tại nữa. Mặc dù cô không quan tâm đến sự tồn vong của nhà họ Sở, nhưng Vôn Uyên vẫn còn nằm trong tay Vô Diện đó. Một khi cả sở thị bị rớt đài, người phụ nữ chó điên kia như là Vô Diện sẽ dưới tình huống nôn nóng mà nhất định sẽ gây bất lợi cho Vô Uyên. Vậy thì cô sẽ mất nhiều hơn được rồi. Lục Gia Bách, anh nói xem rốt cuộc là Vô Diện đã nhốt sư huynh ở đâu? Bà Sở tìm khắp lâu đài nhưng cũng không tìm ra dấu vết. Chẳng lẽ cô ta có thể giấu người trên trời hoặc là đem giấu ở dưới đất sao? Nếu như không thể, vậy thì sao chúng ta có thể làm như thế nào cũng không tìm ra người? Lục Gia Bách rơi vào trong trầm tư, ước chừng khoảng 2-3 phút sau, lúc này mới mở miệng nhắc nhở. Em đừng quên rằng Vô Diện biết Dịch Dung. Dịch Dung? Đầu óc của Dương Tâm lấy lên linh quang, chợt nhớ tới cái gì kinh hô nói. Ý của anh là Vô Diện Dịch Dung cho Vô Uyên sư huynh. Nhưng cho dù Dịch Dung rồi thì cũng không có chỗ nào giấu với người dân. Một người không có chi giác nằm ở đó, theo lý mà nói rất dễ dàng bị người khác phát hiện được. Lục Sa Bách nhìn cô một cái, vẻ mặt có một chút phức tạp. Nếu anh ấy không nằm mà là lấy thân phận người bình thường ở bên cạnh Vô Diện làm bảo tiêu của cô ta thì sao? Dương Tâm sửng sốt 2 giây, sau đó sắc mặt chợt biến đổi. Cô có một chút không dám tin nhìn Lục Sa Bách. Hàm răng gắt gao, cắn chặt đôi môi, lắc đầu nói. Không thể nào, chuyện này không thể nào được. Từ trước đến giờ Vô Uyên sư huynh đều rất cưng chiều em. Anh ấy sao có thể lừa dối em được? Nhất định là anh đã đoán sai rồi. Lục Gia Bách, em không cho phép anh suy nghĩ như vậy. Lục tiên sinh bất lực thở dài. Mặc dù có mấy lời tàn nhẫn, nhưng anh ta không thể không nói. Dương Tâm, chúng ta phải đối mặt với thực tế. Mỗi người một vẻ đó chính là của phụ thân Vô Uyên. Anh ấy muốn chiếm đoạt nó từ trong tay của người khác là chuyện bình thường. Anh ấy liên thủ với Vô Diện, diễn một màn kịch là chuyện hợp tình hợp lý. Mấy ngày nay chúng ta đều bị cách gọi tình thâm của sư huynh sư muội mê hoặc, cho nên theo bản năng rằng Vô Uyên đã bị Vô Diện bắt giữ. Nhưng nếu nghĩ lại, từ khi Vô Uyên mất tích đến bây giờ, chúng ta phái nhiều người đi tìm kiếm như vậy, mà vì sao ngay cả một chút tin tức cũng không có? Nguyên nhân rất đơn giản. Có thể anh ấy căn bản không trở thành tù nhân mà là vẫn muốn luôn ở cùng một chỗ với Vô Diện, hoặc là nói anh ấy chưa bao giờ rời khỏi sư môn. Toàn bộ chuyện này đều là cái bẫy do bọn họ bố trí. Dương Tâm vẫn không dám tin, cô cũng không muốn tin. Nếu Vô Uyên sư huynh muốn mỗi người một vẻ, anh ấy có thể nói với em. Chỉ cần anh ấy nói, em sẽ dâng lên 2 bàn tay cho anh ấy cũng không cần phải liên thủ với Vô Diện để lừa dối em chứ. Lục Gia Bách vươn tay ôm lấy cô, anh vốn nghĩ muốn phân tích cho cô nhiều hơn, nhưng thấy bộ dạng này của cô ấy, trong tim lại không đành lòng. Đây chỉ là suy đoán của anh, trước khi chứng minh thật thì là đều không phải là thật. Tâm Tâm, trước tiên em đừng có sốt ruột, anh cũng hy vọng chuyện này vĩnh viễn đều là suy đoán. Chẳng qua chúng ta đều là người trưởng thành rồi, tâm trí cũng thành thục, đừng vì lý do không dám đối mặt mà phủ định sự tồn tại của nó. Điều này quá cực đoan rồi, chúng ta là một giả thuyết xấu đi nhất. Nếu Vô Diện thật sự liên thủ với Vô Uyên lừa gạt em, đến lúc đó em tính làm như thế nào? Dương Tâm chợt nhắm mắt lại. Không được, cô phải tỉnh táo lại, chờ sau khi khôi phục lý trí, cân nhắc đến chuyện sau này. Tinh, điện thoại đặt ở trên tay vịn ghế sofa đột nhiên vang lên. Lục Gia Bách cúi đầu nhìn một cái, thấp giọng nói. Là Vô Duyện gọi điện thoại tới, trạng thái bây giờ của em không thích hợp để nghe điện thoại, để một lát nữa rồi gọi gọi sau. Thật ra bọn họ đều biết mục đích Vô Duyện gọi cuộc điện thoại này là ý gì. Gia tộc của nhà họ Sở lần lượt xảy ra chuyện, nội bộ Sở thị lòng người hoang mang, cả gia tộc cũng tràn ngập vào nguy cơ. Vô Diện giả mạo Sở Lương quản lý Sở thị, bây giờ hắn ta cảm thấy như thể là đầu sắp nổ tung đi. Cô ta gọi điện thoại cho bọn họ không phải là muốn chất vấn bọn họ vì sao vẫn còn trả thù Sở thị, hơn nữa còn muốn ra lệnh cho bọn họ thu tay lại chứ. Nhưng với tình thế bây giờ cũng không phải là do bọn họ định đoạt được. Người nhà họ Uông nắm giữ quá nhiều chứng cứ, quyết tâm muốn kéo toàn bộ người nhà họ Sở xuống địa ngục, bọn họ có thể làm được gì? Sau tiếng chuông reo được 40 giây, Dương Tâm chợt mở hai mắt, cô trực tiếp vươn tay cầm lấy điện thoại lên, quét qua nút nghe, đồng thời trả lời ra. Một giây sau, trong loa chuyển đến âm thanh cánh răng nghiến lợi của Vô Diện. Dương Tâm, cô lật lọng sao? Không phải nói đừng có công kích nhà họ Sở sao? Nhưng bây giờ chuyện gì đang xảy ra? Lãnh đạo cao cấp của nhà họ Sở, vì sao từng người một đều đã dần ngã ngựa, trực tiếp tịch thu tài sản, đóng băng tài sản, còn bị tống vào trong tù? Dương Tâm lạnh lùng nói, không phải trước đây tôi đã nhắc nhở cô rồi sao? Những năm gần đây nhà họ Sở đắc tội với không ít người, bọn họ đều đang âm thầm chờ đợi thời cơ. Hôm nay Sở thị bấp bênh, bọn họ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cô không nghe lời tôi, bây giờ xảy ra chuyện tìm tôi có ích gì? Vô Diện hung hăng cắn chặt răng, cả giận nói, tôi không cần biết, bây giờ tôi đã giết Sở Lương chiếm lấy vị trí của gã. Tôi đã không còn đường lui rồi, cô giúp tôi giải quyết những chuyện ở bên ngoài trả thù Sở thị. Cho tôi một cơ hội, nghỉ xả hơi, chờ tôi ổn định nội bộ Sở thị rồi lại nói sau. Dương Tâm nhíu mày, cười như không cười hỏi, nếu tôi không đồng ý thì sao? Không đồng ý? Vô Diện cười nhăm hiểu, vậy đơn giản thôi, tôi sẽ giết chết sư huynh của cô. Dương Tâm chợt nắm chặt thành nắm đấm, mỗi lần đều là dùng lát bài này để uy hiếp cô. Trước đây cô có một chút kiêng kỵ cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể vừa rồi mới nghe Lục Gia Bách phân tích xong một hồi, cô đã thay đổi chủ ý rồi. Sự việc đã đến nước này, tuyệt đối sẽ không thể ngồi chờ chết được nữa. Thật sự, Vô Uyên liên minh với Vô Diện lừa gạt cô, vậy thì Vô Uyên sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào. Lùi 10.000 bước, tiến một bước, có thể Vô Uyên thật sự đã bị Vô Diện bắt giữ thì Vô Diện cũng sẽ không dễ dàng giết anh ấy, bởi vì người phụ nữ đó biết rằng Vô Uyên chính là lá bùa hộ mệnh duy nhất mà cô ta có. Vậy cô cứ giết anh ấy đi, anh ấy chết rồi thì cùng lắm tôi sẽ đi theo anh ấy đến âm tào địa phủ rồi bồi tội với sư phụ của tôi thôi. Đương nhiên chúng tôi sẽ đều chết rồi thì cô cũng không còn sống nổi đâu. Bởi vì bạn bè thân thích của tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Vô Diện, nếu tôi là cô, tôi sẽ cố gắng bắt lấy một cái phao cứu mạng. Cuối cùng, chứ không phải là cầm lấy ngọn rơm đi uy hiếp người khác. Được rồi, tôi đã nói hết rồi, cô tự mình giải quyết ổn thỏa đi. Người ở sau lưng báo thủ Sở thị kia, tôi sẽ không xử lý được đâu. Nếu cô muốn sống rời khỏi Thụy Sĩ, chờ sau khi nhà họ Sở bị hủy diệt hoàn toàn, cô mang Vô Uyên sư huynh đến giao dịch với tôi. Tôi sẽ đem mỗi người một vé cho cô, sau đó thả cô đi, còn cô giao người cho tôi là được. Nói xong cô trực tiếp ngắt cuộc gọi. Lục Gia Bách thấy vậy, chậm rãi đưa tay ôm lấy eo cô, cười hỏi, nghĩ thông rồi sao? Dương Tâm ngửa đầu nhìn anh gật đầu. Anh nói không sai, thực lực của chúng ta không yếu nhưng điều tra lâu như vậy rồi, vẫn không tra ra được tung tích của Vô Uyên sư huynh. Chuyện này nhất định đều có nguyên nhân mờ ám. So với việc nghi ngờ năng lực của chúng ta thì em càng tình nguyện tin tưởng Vô Uyên liên thủ với Vô Diện lừa gạt em. Lợi ích trước mắt có cái gì gọi là tình sư huynh, là em quá ngây thơ rồi. Lục Sa Bách cúi đầu hôn lên trán cô. Em đã làm rất tốt rồi, phải không? Không, cô làm không tốt Nếu không tình hình hiện tại cũng sẽ không tệ như thế này. Nhưng mà hiện tại tỉnh táo lại, cô lại cảm thấy quyết định lúc này là đúng. Người phụ nữ vô diện kia không thể nương theo ý của cô ta. Chờ cô ta đến đường cùng, tự nhiên sẽ trở nên ngoan ngoãn mà băng theo Vô Uyên tìm đến đàm phán với cô. Cô không muốn phải chơi trốn tìm, chạy ngược chạy xuôi với người phụ nữ đó. Mọi chuyện nên giải quyết ở Thụy Sĩ đi. Lục Gia Bách, giúp em khống chế toàn bộ cục diện chặt chẽ. Em sẽ không muốn nhìn thấy có thêm một sự cố xảy ra nữa. Ừ, yên tâm đi. Mọi chuyện đều ở trong sự khống chế của anh. Qua 2-3 ngày nữa chúng ta có thể bắt được người nhà họ Uông đang đứng ở sau lưng tính kế đến đây. Em chỉ thật sự tính toán đối chọi gay gắt với Vô Diện sao? Chúng ta không ra tay, sợ là Sở Thị thật sự phải xong đời, nhà họ Sở mà ngã xuống, tính toán của Vô Diện lập tức sẽ thất bại. Dương Tâm cười lạnh. Thất bại thì thất bại, chẳng lẽ cô ta còn dám giết Vô Uyên sao? Mặc kệ là cô ta hợp tác với Vô Uyên hay là nhốt Vô Uyên, cô ta cũng sẽ không động đến Vô Uyên. Nếu như vậy, em còn chiều cô ta làm cái gì? Giúp cô ta ngồi lên vị trí gia chủ của nhà họ Sở, rồi tiếp tục đối nghịch với em sao? Môn chủ, phó môn chủ xin gặp. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân bẩm báo của Bảo Tiêu. Cho cậu ấy vào. Tiểu Ca đẩy cửa vào, nói với Dương Tâm. Tôi đều định ra tay, người của Sở Thị phạm tội, đúng ra nên đã bị pháp luật trừng trị. Nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn những người phụ nữ yếu đuối và trẻ em bị ép chết. Chỉ nói tôi là thánh mẫu cũng được, mắng tôi yếu đuối cũng được, tôi nhất định phải đi cứu bọn họ. Dương Tâm cười khúc khích. Tôi chửi làm gì, tính tình của cậu tôi còn không biết sao. Yên tâm đi, anh vợ của cậu đều cho người đi sắp xếp cho tôi hết rồi. Tiếp theo cậu chỉ cần dựa theo sắp xếp của anh ấy đi làm là được. Nhưng mà Tiểu Ca, cậu thật sự xác định phải làm như vậy sao? Cứu người của nhà họ Sở chính là đối nghịch với nhà họ Uông, đối địch với mẹ cậu. Trên mặt của Tiểu Ca không có biểu cảm gì, cậu ta nói một cách nhẹ nhàng. Tôi biết, tôi chính là muốn dùng biện pháp này để ép bà ta xuất hiện. Đứa con bất hiếu này chống đối bà ta, nhất định bà ta sẽ ngồi không yên. Một khi bà ta bị loạn, sẽ chủ động tới tìm tôi. Thật ra tôi rất muốn hỏi bà ta vì sao để cho tôi trở thành công cụ báo thù. Nếu chán ghét tôi, khi sinh ra sao không nên bóp chết tôi do rồi? Lục Gia Bách nói một cách nghiêm túc. Nhóc con, hiện tại em gái tôi là người của cậu. Nói cách khác, hiện tại mạng của cậu thuộc về em gái tôi. Nếu cậu dám đi chết mà chưa được sự đồng ý của con bé, cho dù có chôn xuống tôi cũng phải đào cậu lên mà nghiền xương thành tro. Sau khi Tiểu Ca nghe xong, chẳng những không giận, ngược lại còn cười. Được, mạng của tôi giao cho Thanh Thanh, về sau sống chết như thế nào, do cô ấy quyết định. Lục Gia Bách hừ một tiếng. Cây cải trắng mà gia đình anh cẩn thận che chở đã bị heo ủi mất. Nếu anh không tìm cậu ta tính sổ, còn nể mặt mũi của Dương Tâm. Thằng nhóc này, nếu dám bày ra dáng vẻ chết, muốn đi chết, anh tuyệt đối sẽ ra sức chỉnh đốn cậu ta cho tốt. Dương Tâm đứng dậy đi đến trước mặt Tiểu Ca, lấy tay chỉnh sửa cái vạt áo của cậu ta, nhẹ giọng nói. Muốn làm gì thì làm đi, chúng tôi ở phía sau ủng hộ cậu. Hốc mắt của Tiểu Ca cay cay, chậm rãi ôm lấy cô. Chị, cảm ơn chị. Đi đi, đừng có buồn nôn như vậy, chị vẫn thích cậu vui vẻ đùa giỡn với chị hơn. Tiểu Ca ho nhẹ hai tiếng, còn nói thêm vài câu, sau đó mới xoay người lui ra ngoài. Dương Tâm nghiêng đầu, suy nghĩ một chút hỏi. Lục Gia Bách muốn bảo vệ đám phụ nữ yếu đuối và trẻ em của nhà họ Sở này, không thể để cho bọn họ bị nợ nần ép đến đường cùng. Có phải chúng ta cần phải dùng đến nguồn tài chính cực lớn bù lỗ lại chỗ này không? Ôi, đau lòng quá. Lục tiên sinh đau lòng vợ thoải mái nói. Không cần cho chúng ta chi tiền, anh đã gọi cho Dương tùy ý, bảo cậu nhóc này hách vào tài khoản của Sở Thị, chờ lấy được toàn bộ tài sản ở trong tài khoản của Sở Thị, sẽ lấy tài khoản này bù vào đống nợ, số tiền còn lại, cho già trẻ chi tiêu sinh sống. Anh đâu có ngốc, sao có thể tự xuất ra mấy trăm triệu tiền túi bù ra vào cái lỗ này? Tài sản thiếu mấy trăm triệu, anh sắp rớt hạng ở trong bảng danh sách những người giàu có rồi, anh còn chưa đủ áp lực sao? Dương Tâm cười khúc khích. Bụng dạ của người này đúng là đen tối, còn coi tiền như là mạng hơn cả cô nữa. Lục tiên sinh, anh tính kế thật là giỏi nha. Cảm ơn đã khích lệ. Lâu đài của nhà họ Sở, chỗ ở của Sở Lương, trong thư phòng, Vô Diện ngồi dựa vào ghế xoay, chống mày nhìn người đàn ông dáng vẻ bình thường ngồi ở trong góc cách đó không xa. Tôi đã nói rồi, sư muội của chúng ta thủ đoạn rất thâm độc, sẽ không dễ dàng thỏa hiệp Nhìn đi, cô ta từ chối rồi. Tôi thật sự thấy không công bằng với anh. Rõ ràng anh mới là người đứng đầu vị trí kế thừa thuật dịch dung. Sao cha của anh lại phải đem mỗi người một vẻ giao cho Dương Tâm? Người đàn ông ngồi trước góc ngẩng đầu lên một cách chậm rãi, giọng nói lạnh như băng. Chuyện này không cần cô lo. Hiện tại Dương Tâm không bị mắc lừa. Cô vẫn nên nghĩ cách để lấy được đồ vật ở trong tay Dương Tâm ra đi. Vô Diện hơi nhắm mắt lại, cắn răng nói. Vốn là nghĩ giết Sở Lương thì có thể chiếm được nhà họ Sở. Có được cây gốc này rồi thì bắt đầu phát triển thế lực của chính mình. Không ngờ cái ghế gia chủ chưa ngồi nắm, nhà họ Sở đã sụp đổ. Dương Tâm không giúp tôi lại không có năng lực xoay chuyển tình hình này. Nếu thật sự không được, chúng ta chỉ có thể đi đến đường cùng, chờ Sở Thị bị hủy, rồi trói anh đến giao dịch với Dương Tâm, ép Dương Tâm giao ra mỗi người một vẻ. Người đàn ông nhẹ nhàng gõ gõ lên tay vịn ghế sofa, bình thản mà nói. Chỉ có thể làm như vậy, cô đi sắp xếp đi. Hiện nay Sở Thị đã bị gần như hủy, không thích hợp cho chúng ta ẩn nấp. Rời đi sớm một chút thì sẽ tốt hơn. Được, chúng ta đi tìm cơ hội rời đi. Theo kế hoạch của Uông Doanh là chờ tất cả quản lý cấp cao của Sở Thị đi tù, tài chính đóng băng, tài sản bị niêm phong, sẽ lấy khoản nợ khổng lồ ép toàn bộ nhà họ Sở tự sát. Nhưng có Tiểu Ca tham dự vào, tình huống của Sở Thị cũng dần dần khá lên. Anh ấy không có đi cứu những người bị tù, giống như những lời của anh ấy nói với Dương Tâm, tội của những người này đều không thể tha, không xứng đáng để được cứu. Nhưng anh ấy vẫn ra tay cứu những người vô tội này, chính là chọc giận người nhà họ Uông. Biệt thự vùng ngoại thành, trong phòng khách, Uông Doanh đập nát toàn bộ, đồ vật quý báu trang trí ở trong phòng. Âm thanh loảng xoảng từng lượt vang lên không ngừng. Đồ bất hiếu, đã bị bắt nạt đến như vậy, vậy mà vẫn còn mang lòng dạ thánh mẫu, thương hại mà lại ra tay bảo vệ lũ chết tiệt Sở Thị. Tại sao nó lại không có khí phách như vậy? Tại sao? Quản gia đứng giữa một đống đồ vật vỡ vụn vuốt cằm nói. Thiếu gia không có cứu những người bị tù, chứng tỏ thiếu gia vẫn còn thấy vui khi nhìn thấy những người đó bị đền tội. Về phần phụ nữ và trẻ em, có lẽ trong mắt của thiếu gia, những người này là vô tội. Bọn họ đã phải chịu quá nhiều cực khổ. Trong cuộc sống này, đau khổ nhất là mẹ con Tam Tiểu Thư. Nếu là vì hận thù mà tương tàn lẫn nhau, thì bi kịch của con người ở trên thế giới sẽ như thế nào? Tam Tiểu Thư, tôi đã đưa tất cả những người năm đó tham gia vào tiêu diệt nhà họ Uông vào phòng giam rồi, còn lại những mấy người phụ nữ già yếu và trẻ em, mối quan hệ của cô và thiếu gia cần phải điều chỉnh lại. Vậy tại sao không nhân cơ hội này bắt tay làm hòa với cậu ấy? Chỉ cần cô nói ra nỗi khổ tâm của mình, tôi tin rằng thiếu gia sẽ thông cảm cho cô. Dù gì hai người cũng là mẹ con, tuy rằng trước đây cô đã từng lợi dụng cậu ấy, nhưng về tình nghĩa vẫn có thể tha thứ được. Chỉ cần cô xin lỗi cậu ấy sẽ chấp nhận cô. Bây giờ chúng ta không còn trẻ nữa, chẳng lẽ cô thật sự muốn kết cục của mình khi về già sẽ sống một mình hay sao? Thủ đã báo, cô nên dừng lại đi, cùng với thiếu gia đi. Đủ rồi, Uông Danh hung hăng hét lên tức giận nói. Ông còn nói Uông gia năm đó bị diệt vong khi bọn họ giết nhà họ Uông, bọn họ có quan tâm tới người già yếu, phụ nữ và trẻ nhỏ không? Dựa vào đâu mà khi tôi giết bọn họ tôi lại phải mở lòng? Còn nữa, cái thằng nghiệp chướng kia không phải là con trai của tôi. Trên người nó có dòng máu của Sở Thị, sẽ không đội trời chung với tôi. Ông nhìn xem bây giờ nó đang làm cái gì. Rõ ràng nó đang ra tay để giúp đỡ nhà họ Sở. Tôi sẽ không tin đến bây giờ nó vẫn không biết nhà ông nội nó đến tột cùng là cái gì. Nó biết nhà họ Uông bị nhà họ Sở giết hại. Hơn nữa còn nói, giúp nhà họ Sở. Điều này đủ chứng minh lựa chọn của nó rồi. Từ khi nó đã quyết định đứng về phía nhà họ Sở, thì nó chính là kẻ thù của tôi. Ông nói gì đi nữa, tôi đã nhẫn nhịn hơn 20 năm nay. Chỉ chờ đến ngày hôm nay, ai ngăn cản tôi sẽ giết kẻ đó, cho dù đối phương có là con trai của tôi sinh ra. Quản gia không lên tiếng, thở dài. Chấp niệm quá sâu vẫn là chấp niệm quá sâu. Một ngày nào đó bà ta sẽ hối hận. Có người mẹ nào trên đời này mà không yêu thương con cái của mình? Chẳng qua bà ta bị hận thù che mở đi hai mắt mà thôi. Chờ mối thù được báo, mọi thứ đã ổn định trở lại, bà ta sẽ cảm thấy cô đơn tột độ. Đến lúc đó hối hận đã muộn rồi. Vậy thì cô định làm gì? Thiếu gia đã quyết tâm bảo vệ già trẻ của nhà họ Sở, có Dương Tâm cùng với Lục Gia Bách làm hậu thuẫn. Chẳng lẽ cô muốn chúng ta lấy trứng chọi đá sao? Uông Doanh rơi vào im lặng, một lúc sau một tia sáng lạnh lùng xuyệt qua mắt bà ta. Tôi nghe nói rằng nó thích Lục Tam tiểu thư, thích con bé đó đến mức buông bỏ được tất cả. Tôi sẽ cố gắng liên lạc với con bé đó, xem có thể đưa con bé đó tới đây hay không. Chỉ cần có thể khống chế được con bé đó, nó sẽ không làm ra hành động thiếu suy nghĩ gì. Tôi sẽ không muốn động vào cô gái mà nó thích, nhưng nó lại ép tôi, nên nó không thể trách tôi được. Quản gia thấy thái độ cứng rắn của bà ta, biết rõ con nói thêm thì cũng sẽ không thay đổi được quyết định của bà ta, gật đầu nói, thuộc hạ sẽ đi sắp xếp. Chẳng qua là Lục Thanh Thanh là con gái của nhà họ Lục, bắt cô ấy chẳng khác nào là tuyên chiến với gia tộc nhà họ Lục, sau này rất khó khăn cho chúng ta. Ông sợ cái gì chứ, tôi chỉ muốn báo thù, đợi sau khi nhà họ Sở chết, Sở ra muốn giết hay là muốn làm gì đều cũng được, tôi không có khả năng sẽ chết. Cùng thời điểm đó, biệt thự của nhà họ Sở, nơi ở của bà cụ, Sở Hằng cúi đầu đứng ở giữa căn phòng khách. Bà cụ nằm trên ghế sofa, mặt ốm yếu, âm thanh suy yếu nói. Nói một chút đi, tình hình bên ngoài bây giờ như thế nào? Sở Hằng nhìn bà cụ liếc mắt một cái thử nói. Tất cả nhân vật chủ chốt của Sở gia đều đã bị giam cầm, trong đó bao gồm cả các bác cả, cha cháu, còn có hai chú và một vài anh em họ. Bà cụ ho khan kịch liệt, bà cụ biết con cháu của mình tay không sạch sẽ, những thứ không nên động vào thì đều động vào, nhưng nhà họ Sở làm ăn lớn, có người ở trên nên bà luôn mở mắt nhắm một mắt, nhưng mọi chuyện giờ khác đã khác, nhà họ Sở sụp đổ, những người phía trên Sở là cũng đã xảy ra chuyện, cho nên toàn bộ gia tộc, những ai cầm quyền đều đã bị bắt giam. Nhưng có cho ra là ai đã làm không, dù gia tộc Lốc Cơ có tham vọng đến đâu cũng sẽ không làm hại đến nhà họ Sở đến mức như thế này. Bọn họ cùng lắm làm cho Sở gia phá sản, sau đó chia cắt địa bàn của Sở gia, họ sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Sở Hằng buồn bã nói, không phải là gia tộc Lốc Cơ làm, là gia tộc nhà họ Uông làm. Cháu đoán là mẹ của Sở ca vẫn còn sống, năm đó bà ta giả chết tìm người chết thay. Người phụ nữ này đã cùng với bác cả được vài năm, hẳn là đã thu thập được không ít chứng cứ phạm tội của các người cầm quyền của Sở gia chúng ta. Chỉ có bà ta ra tay thì nhà họ Sở chúng ta mới thành ra như vậy. Bà cụ trừng lớn hai mắt, trong mắt hiện lên vẻ buồn bã, không cam lòng cùng với oán giận, cuối cùng biến thành tuyệt vọng và bi ai. Sở Hùng đâu? Xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao không thấy nó xuất hiện? Mất tích rồi ạ, cháu đã phái người đi lục soát tất cả tài sản đứng tên gã, nhưng vẫn không tìm thấy người. Thằng khốn nạn này! Bà cụ tức giận đến mức cả người run rẩy kịch liệt, nhìn phòng khách rộng lớn vắng vẻ lạnh lẽo này, trong lòng dâng lên một cảm giác bi thương. Xong rồi, chuyện này hoàn toàn xong rồi, cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Sở, cứ như vậy bị hủy đi ở trong sớm một chiều. Sở Hằng gật đầu nói, bà nội, năm đó sao người lại tiêu diệt nhà họ Uông? Bà cụ lắc đầu, hiển nhiên không muốn nói đến chủ đề này. Vì sao? Còn không phải là bởi vì ghen tị sao? Bà cụ cả đời hiếu thắng, làm sao có thể chịu đựng được cảnh bà đã bị giẫm dưới chân, còn người khác thì bay lên cảnh cây làm phượng hoàng, sống tốt hơn chính mình. Hơn nữa, nhà họ Uông năm đó dòng họ lớn nhất ở châu Âu. Nếu như nhà họ Uông không chết, làm sao mà nhà họ Sở lên thay thế được? Suy cho cùng, cũng đều là vì lợi nhuận mà thôi. Ham muốn của con người là vô tận. Hôm nay rơi vào kết cục như thế này, bà cụ không thể trách ai được. Hằng Nhi, cháu là người trong sạch, cháu có nhị phẩm của gia tộc Lốc Cơ che chở, tương lai vẫn còn hy vọng. Như vậy đi, cháu nhanh chóng chuyển hết tất cả tài sản của Sở ra đi, sau đó rời khỏi Sở ra ngay lập tức, mặc kệ là 10 năm, 20 năm, thậm chí là lâu hơn nữa, cháu nhất định phải xây dựng tài sản nhà họ Sở. Sở Hằng lắc đầu thở dài. Đã muộn rồi, tiền trong Sở gia đều đã bị chuyển đi hết rồi, không biết sự việc này có phải là Sở Lương làm hay không. Bà cụ trợn mắt tức giận, suýt nữa thì ngất đi. Bà cụ ngồi một lúc lâu mới khá hơn được một chút, tức giận nói, thằng mất dạy, trước đây nó không nghe lời tôi đem tiền chuyển đi, chỉ có thể dễ dàng hốt bạc, nhà họ Sở của tôi như thế nào lại sinh ra một cái kẻ phế vật như được chứ, nó lại đi đâm đầu vào cái tình huống nguy hiểm như vậy. Sở Hằng quỳ xuống rơi lệ nói, bà nội, vốn dĩ cả nhà họ Sở sẽ bị diệt vong, nhưng Sở ca đã ra tay, cậu ta đã bảo vệ những người vô tội của Sở gia. Chuyện tới nước này rồi, bà còn cho rằng cậu ta là nghiệp chướng không nên tồn tại hay sao? Bà cụ thân hình run rẩy dữ dội, không dám tin mà nhìn Sở Hằng run rẩy hỏi, cháu nói như vậy là có ý gì? Tại sao nó lại bảo vệ những người vô tội của Sở gia? Sở Hằng dùng âm thanh thong thả tóm tắt một lần toàn bộ mọi việc cho Tiểu Cát đã làm. Bà Sở nghe xong nước mắt chảy dài ở trên mặt. Bà ta không ngờ tới cuối cùng người ra tay cứu Sở Thị lại là đứa con riêng vẫn luôn bị bà ta phong sát. Ngày trước bà ta hoài nghi anh ấy sẽ là người đứng lên chống đối Sở Thị, thế nhưng hôm nay lại trở thành cái ô lớn nhất bảo vệ cho Sở Thị. Chuyện này thật là buồn cười làm sao. Khụ khụ. Bà Sở bắt đầu ho khan ra máu. Bà đã là đèn cạn dầu rồi, cả người đều mệt mỏi, không sống qua mấy ngày nữa. Là ta có lỗi với đứa nhỏ kia, là ta có lỗi với nó. Nhắc tới ân oán ở trong gia tộc, chỉ có nó là bị tổn thương nhiều nhất. Nhưng mà đứa nhỏ đó bản tính lương thiện, vậy mà không tính toán hiểm khích lúc trước, ra tay cứu toàn bộ người vô tội ở Sở Thị. Ta rất hận, hận mắt mình đã bị mù rồi. Về mặt Sở Hằng tràn đầy vẻ xót xa, nhỏ họ Sở đối đãi với Sở Ca như thế nào cậu ta đều thấy cả. Trước kia cậu ta thương tiếc cho đứa em họ, cho nên đã thường xuyên âm thầm quan tâm nó. Nhưng dù sao cậu ta cũng không phải là người thừa kế, cha cậu ta cũng không phải là gia chủ, làm quá mức sẽ khiến cho người khác nghi ngờ bọn họ là kẻ phản bội. Chuyện này là điều kiêng kỵ nhất ở trong những danh môn vọng tộc. Sau này trưởng thành rồi, cậu ta vẫn muốn che chở cho người em trai kia, nhưng cậu ta có lòng thì không đủ sức. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ấy bị Sở Thị vứt bỏ, làm hại, hận nhà họ Sở đến mức chảy huyết lệ. Bà nội, nếu bà muốn bảo vệ nền móng của Sở Thị, bảo vệ những người họ hàng vô tội kia, thì hãy tự mình liên lạc với Tiểu Ca đi. Cũng đã 20 năm rồi, bà nợ cậu ấy một lời xin lỗi. Toàn bộ nhà họ Sở đều là nợ cậu ấy một lời xin lỗi, đừng khiến cho cậu ấy thêm đau lòng nữa. Hiện tại, người ta là phó môn chủ của Tu La Môn, tương lai không xa sẽ trở thành rể hiền của đệ nhất gia tộc Lục Thị. Anh ấy hoàn toàn sẽ không cần phải quan tâm đến cục diện rối rắm này của nhà họ Sở. Nhưng cuối cùng anh ấy đã nhúng tay vào, không phải là tim thánh mẫu mà là rễ cùng họ, huyết mạch tương liên. Bà Sở nặng nề nhắm hai mắt lại, cũng một lúc sau mới bật ra được một chữ từ trong cổ họng. Được. Bây giờ bà ta chỉ còn lại một bộ xương. Tâm huyết duy nhất của bà ta chính là giữ được nguyên vẹn nền móng của Sở Thị. Nếu đứa nhỏ đó có tâm, vừa có tầm, bà ta nhất định hạ thấp thái độ, có làm sao? Chi nhánh Tu La Môn, mấy huynh muội Lục Thị, Dương Tùy Ý, Dương Tâm, đến Thụy Sĩ. Còn có Nhạc Nhạc đi cùng với bọn họ. Nhạc Nhạc vừa nhìn thấy Dương Tâm, liền hạ thấp giọng nói với cô. Bác cả, mẹ của con mang thai rồi. Con sắp được làm chị rồi đó nha. Dương Tâm sửng sốt, Dung Thanh Tỉnh mang thai rồi, bản lĩnh tạo người của anh em họ của nhà lọ Lục đúng là dũng mãnh nha. Khó trách mẹ con lại không đi cùng với con đến đây, thì ra là ở nhà dưỡng thai, một lát nữa bác sẽ gọi điện thoại chúc mừng mẹ con. Chúc mừng là giả, cười nhạo cô ấy mới là thật. Người phụ nữ kia mới hòa thuận với Lục Gia Tân được 1-2 tháng đi, nhanh như vậy mà đã mang thai rồi. Đây là mỗi ngày đều nhịp nhàng gieo giống sao? Lục Gia Bách híp mắt nhìn về phía Dương Tùy Ý hỏi. Số tiền bà bảo con hách lấy đâu rồi? Dương Tùy Ý vừa nghĩ đến trong tài khoản tư nhân kia có con số không nhỏ, trong lòng liền kích động không thôi. Đấy là mấy trăm triệu đó, cứ lấy ra như vậy thực tế thật là nhức nhối. Đi vào trong túi của con thì là của con rồi, nào có đạo lý phun ra ngoài cơ chứ. Hơn nữa đây không phải là tiền của ba, đây cũng là tiền của nhà Sở Thị, bà không có quyền xử lý nó. Lục tiên sinh nhấn mày, trong mắt xẹt qua một tia nguy hiểm. Tiểu tử đúng là lanh lợi, trực tiếp chạy vào trong lòng mẹ ruột. Chị Tâm, người đàn ông kia hung dữ quá đi, chỉ xem ánh mắt muốn giết người đó xem, giống như là con và ông ấy huyết hải thâm thù vậy. Dương Tâm tát một cái nhẹ ở sau ót của cậu nhóc, cười mắng. Một thời gian không có gặp, vẫn là bộ dạng đần độn này. Chút tiền đồ này của con, mẹ làm sao có thể giao Tu La Môn cho con được? Ngày nào đó con hết tiền rồi, không phải là vì mấy trăm triệu mà bán đồ, bán tháo, xào huyệt của mẹ đấy chứ. Dương Tùy Ý liếc mắt, thái độ cương quyết như cũ. Tiền đã vào túi con thì chính là của con. Chú nợ tôi 7 năm không có tình thương của cha, không phải là nên bù đắp cho tôi sao? Mấy trăm triệu thôi mà, cũng không phải là chú không lấy ra được. Còn muốn sau này tôi dưỡng lão lo ma chay cho chú hay không? Nếu không thì đừng có keo kiệt như vậy, số tiền này cũng không phải rơi vào tay của người khác mà vẫn còn ở trong tay con trai của mình sao? Dương Tâm xoa xoa mi tâm, có một chút bất lực tổng tâm nhìn về phía Lục tiên sinh. Hay là anh lại hách lại số tiền trong tài khoản của nó đi. Lục Gia Bách cười lắc đầu. Câu nói nợ con 7 năm tình thương của người cha lúc này quả thật đã đâm vào nơi mềm mại nhất ở trong nội tâm anh. Đứa trẻ từ trước đến giờ đều không có đòi hỏi gì từ anh. Mặc dù số tiền này là một khoản lớn, nhưng anh vẫn còn có thể kiếm lại được. Tiền có thể cho con, nhưng con phải gọi một tiếng ba. Ba! Dương tùy ý gọi một tiếng. Gọi ba sẽ không rớt một miếng thịt nào cả. Anh vốn dĩ là ba cậu nhóc. Gọi ba một tiếng, trong thẻ liền có nhiều hơn mấy trăm triệu. Cuộc mua bán này thật là có lời. Lục Gia Bách cười xoa đầu cậu nhóc, một giây sau lại nghiêm mặt dặn dò. Không được cầm số tiền này, làm loạn nghe chưa? Tiểu tử hiểu lầm ý nghĩa của từ làm loạn, nhìn không được mà trợn tròn mắt. Con mới 8 tuổi, 8 tuổi đó ba cảm thấy con có điều kiện để đi làm loạn sao? Bây giờ con không có đứng thẳng nổi có được hay không? Cậu Lục đi tới, kéo Dương Tùy Ý và sau đó chui vào trong lòng mẹ ruột. Tiền đã đến tay rồi, anh có thể lăn, mẹ là của em. Dương Tùy Ý cười lạnh một tiếng. Cho em đó, phiền phức như vậy, ai hiếm lạ gì, tiền không thơm hơn sao? Dương Tùy Tâm và Nhạc Nhạc cũng chui vào trong lòng của Lục Gia Bách cười khanh khách. Lục tiên sinh nhìn hai đứa con gái, con người nhu hòa đến nỗi có thể hòa tan ra. Anh hôn lên trên mặt của hai đứa bé một cái. Đi, ba chuẩn bị sân vui chơi cho mấy đứa rồi, giờ đây mấy đứa đi chơi nha. Dương Tâm có một chút buồn cười. Tô La Môn đường đường là một tổ chức sát thủ, là nơi máu lạnh tàn khốc biết bao, bây giờ lại bị Lục tiên sinh cải tạo thành khu vui chơi trẻ em rồi. Người đàn ông này thật không phải là chó bình thường. Mặc, hẳn là con muốn đi chơi sân vui chơi, vậy để cho mẹ dẫn con đi xuống phòng bếp làm đồ ăn ngon cho con nha. Đối với đứa nhỏ này, Dương Tâm vẫn cưng chiều nhiều hơn một chút. Lục Gia Bách thiếu nợ Tùy Tâm và Tùy Ý 7 năm tình thương của người cha. Cô cũng vậy, thiếu nợ Lục Mặc 7 năm tình thương của người mẹ. Đứa trẻ vẫn còn nhỏ, có thể bù đắp thì cô cố hết sức bù đắp thôi. Đợi đến khi bọn chúng trưởng thành hết rồi, thì không cần gọi cái gọi tình thương của ba và mẹ nữa rồi. Vâng ạ, con thích nhất là ăn đồ do mẹ làm ạ. Một đoàn người đi hết chỉ còn lại Dương Tùy Ý đứng tại chỗ. Không phải ba nạp tiền điện thoại đưa cho cậu nhóc sao? Được rồi, mấy trăm triệu ở trong tay, liền không còn thơm nữa. Nơi ở của Tiểu Ca. Trong phòng, Tiểu Ca ôm lấy Lục Thanh Thanh ngồi ở bên bệ cửa sổ, nhìn phong cảnh ấm áp ở phía xa xa. Mấy đứa cháu của em đều đã đến rồi, sao lại không đi qua nhìn một chút? Lục Thanh Thanh ngửa đầu nhìn anh ấy, cười híp mắt nói. Cũng là cháu của anh, chẳng qua em muốn ở cùng với anh thêm một lúc nữa. Khi yên tĩnh, anh lại bắt đầu ngẩn người. Em nhìn thấy cũng đau lòng lắm. Tiểu Ca, anh thành thật nói cho em biết, có phải anh không muốn buông bỏ được không? Hoặc là nói anh có suy nghĩ gì? Nếu tiện thì nói cho em biết có được không? Em không phải là cố ý muốn can thiệp vào ý nghĩ của anh, nhưng mà em thật lòng muốn cùng với anh đối mặt với nó. Anh đừng có lúc nào cũng gạt bỏ em ở bên ngoài có được không? Tiểu Ca xoa xoa đầu cô ấy, trong ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. Đừng suy nghĩ lung tung, anh sẽ không có việc gì, chỉ là có một số việc nói thì dễ, nhưng làm thì rất khó. Cho dù là bà ta có làm gì anh, cuối cùng bà ta vẫn là mẹ của anh, trước đây đã nuôi nấng anh lớn lên, cho anh sự dịu dàng. Có lẽ sự dịu dàng này là giả mạo, đằng sau ấy chất chứa sự tính toán, nhưng anh vẫn muốn suy nghĩ về những khía cạnh tốt đẹp. Hiện giờ đứng ra che chở già trẻ của Sở Thị chính là cùng với bà ta đối lập, nghĩ tới bị mẹ ruột của mình hận ở trong lòng không thoải mái thôi. Trong mắt của Lục Thanh Thanh xẹt qua một tia thương cảm, đưa tay vòng qua cổ anh ấy, dán lên đôi môi mỏng của anh ấy. Hiện tại Tiểu Ca đã chịu không nổi kiểu nhiệt tình này của cô ấy, chỉ cần vừa động anh ấy liền lập tức có thể phát điên. Lục Thanh Thanh lại không chịu, đưa tay chống lên vai của anh ấy, không hài lòng nói. Ban ngày ban mặt, anh từ từ một không chừng đợi lát nữa, mặc bọn họ tới tìm em thì sao? Nếu như bọn họ lại phải đụng phải, còn không phải cười chết em sao? Tiểu Ca, em biết là anh kẹp ở giữa rất khó. Nếu như có thể, em thật sự muốn khuyên nhủ mẹ anh, hỏi xem là vì sao bà ta lại nhẫn tâm như vậy. Tiểu Ca ôm chặt lấy cô ấy, tựa đầu lên vai cô ấy cười nói. Bà ta không quan trọng bằng em, cho nên em không cần phải vì bà ta mà khổ não. Chỉ là đột nhiên anh biết được mọi chuyện, còn chưa kịp phản ứng, thời gian vết thương sẽ chậm rãi khép lại thôi. Lục Thanh Thanh không nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên cổ anh ấy. Tiểu ca vừa chuẩn bị đứng dậy ôm lấy cô ấy vào trong phòng. Anh ấy cũng xem như là một chàng trai trẻ sức lực dồi dào. Cô gái nhỏ này không biết trời cao đất rộng nên trêu chọc anh ấy. Anh ấy có thể bất động như thế mới là lạ. Ngay khi anh ấy chuẩn bị đứng dậy, điện thoại di động ở trên bệ cửa sổ đột nhiên vang lên. Cúi đầu nhìn là dãy số quen thuộc, tuy rằng không có ghi chú nhưng anh ấy biết là ai gọi tới. Do dự vài giây, anh ấy đưa tay cầm lấy điện thoại lên ấn nút trả lời. Tìm tôi có chuyện gì? Trong loa truyền đến tiếng cười khổ của Sở Hằng. Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không nghe máy, trong lòng tôi vô cùng không yên tâm. Nói một cách nghiêm túc, bất cứ một người nào của nhà họ Sở gọi điện thoại cho tôi đều không dễ dàng, nhưng chỉ riêng điện thoại của anh, tôi không thể không nghe máy. Nếu như anh gọi đến để xin tha cho Sở Lương, vậy thì không cần, tôi sẽ không để cho gã sống tốt, ít nhất trên đời này đừng mong sống tốt. Sở Hằng có một chút choáng. Sở Lương đang ở trong tay của cậu. Anh không biết sao, vậy anh gọi điện cho tôi để làm gì? Sở Hằng ghẽ thở dài nói. Tôi thật sự là không biết, còn tưởng rằng anh họ ôm tiền bỏ trốn, không nghĩ tới là chính cậu bắt đi. Gã trốn không thoát được, còn nữa tiền ở trong tài khoản chính là của nhà họ Sở, không phải là do gã lấy đi mà là tôi sẽ dùng số tiền đó để bảo vệ già trẻ của nhà họ Sở. Sở Hằng nhẹ nhàng nở ra nụ cười. Cậu vẫn là tiểu ca mà tôi quen biết, tính tình vẫn lương thiện như vậy. Yên tâm đi, tôi không phải đến để cầu tình với cậu. Cho dù cha tôi có vào tù, tôi cũng sẽ không cầu tình điều gì. Bọn họ làm sai nên chịu trách nhiệm về lỗi lầm của chính mình. Tôi tìm cậu là muốn mời cậu đến biệt thự gặp bà nội. Tiểu ca hơi nheo mắt lại nhớ mày hỏi. Gặp bà cụ, tại sao? Bà nội muốn nói với cậu vài tiếng xin lỗi. Bà ấy đắc sắp không được rồi. Chỉ trong 2 ngày, nếu cậu đồng ý, hãy trở về một chuyến đi. Đương nhiên tôi cũng sẽ không ép cậu. Nếu cậu thật sự không muốn đến thì đừng đến. Tôi sẽ nói rõ ràng với bà nội, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu đi một chuyến. Năm đó thủ phạm hại Uông Thị là bà nội. Bà ấy vẫn luôn hy vọng có thể sám hối ở trước mặt đời sau của nhà họ Uông. Cậu yên tâm, có tôi ở đây sẽ không gài bẫy cậu. Tôi không phải lo lắng chuyện này. Tiểu ca lạnh nhạt nói. Trong những năm khó khăn nhất của anh ấy đều là dựa vào người anh họ này chăm sóc, bảo anh ấy về nhà họ Sở, chứng tỏ không có nguy hiểm gì, anh ấy vẫn tin tưởng như vậy. Cũng được, tôi đi gặp bà ta. Nếu bà ta ra đi, những ân oán năm đó cũng nên đặt dấu chấm hết rồi. Về phần phía mẹ tôi ở bên kia, tôi sẽ nói chuyện này thật tốt với bà ta. Mối thù máu mủ này diễn ra quá lâu rồi, đã đến lúc kết thúc rồi. Được, vậy cậu tranh thủ thời gian tới đây một chuyến. Sau khi chấm dứt cuộc gọi, Tiểu ca ném điện thoại sang một bên, lần nữa đưa tay kéo Lục Thanh Thanh, dự định ôm cô vào trong lòng, làm một chút chuyện chính. Lục Thanh Thanh trợn mắt nói, không phải anh còn có việc làm sao, không thể từ từ một chút sao? Ngoan, chuyện khác cũng không quan trọng bằng chuyện kế tiếp phải làm. Cô cảm thấy người này sau khi nếm được vị ngọt, liền rất nhiệt tình với việc này. Quả nhiên người đàn ông không thể thông suốt, vừa thông suốt với người phụ nữ sẽ phải chịu tội. Vậy anh đừng quá mạnh mẽ, đợi lát nữa em còn muốn đi tìm bọn nhỏ để chơi đó. Trong phòng dần dần trở nên nóng bỏng, một phòng đầy tình cảm dịu dàng, biệt thự nhỏ họ Sở, nơi ở của bà cụ. Trong viện tụ tập đầy người, tất cả đều là một ít người phụ nữ và trẻ con già yếu, trên mặt mỗi người đều lộ ra đau khổ, tựa như sắp tới ngày tận thế. Trên thực tế, đúng là ngày tận thế đã đến. Dù sao, một khi nhà họ Sở sụp đổ, cuộc sống vinh hoa phú quý ngày xưa của bọn họ sẽ không còn nữa. Chênh lệch cực lớn như thế này, có ai mà chịu được chứ? Có người vẫn là quý phụ trẻ con, vừa mới kết hôn không lâu, chồng đã bị tống vào trong tù, về sau sợ là phải sống một cảnh quá phụ. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng sẽ tuyệt vọng không chịu nổi. Bà cụ, ngài phải làm chủ cho chúng ta, trụ cột của gia đình không còn nữa, cuộc sống sau này chúng ta phải làm sao bây giờ? Thương cho đứa con dâu của tôi, nó cũng đang mang thai, hiện giờ trong nhà phá sản, tài sản bị niêm phong, cuộc sống này của nó sống như thế nào đây? Bây giờ tôi phải nghe điện thoại mọi lúc, tất cả đều là thúc giục trả nợ, nếu cứ tiếp tục ép như vậy, tôi chỉ có thể nhảy lầu tự sát. Mọi người, mỗi người một câu, toàn bộ sân giống như là một cái chợ, trực tiếp nổ tung. Sở Hằng từ bên trong đi ra, tầm mắt quét qua một vòng trong mọi người, cũng không nhìn thấy vợ của mình đâu. Cậu ta hạ thấp giọng hỏi quản gia đang đứng ở một bên. Nhị thiếu phu nhân đâu? Quản gia vội vàng gật đầu nói. Tôi đang chuẩn bị nói chuyện này với ngài. Thiếu phu nhân không thấy đâu. Chúng tôi đi tìm các biệt thự cũng không tìm thấy cô ấy. Sở Hằng nhíu nhíu mày, suy nghĩ có phải cô ấy đã trở về gia tộc lúc cơ rồi không. Dù sao Sở Thị hiện tại đang ở trên bờ vực sụp đổ, cây đổ tán loạn, cô ấy là một thiên kim tiểu thư được nuông chiều, sao có thể cam tâm tình nguyện cùng với cậu ta chịu khổ. Cũng được, mặc kệ cô ấy, nếu cô ấy thật sự trở về nhà mẹ đẻ cũng tốt, tôi không cần nợ cô ấy cái gì nữa. Nói xong cậu ta lại nói với đám người đang ầm ĩ ở trong sân, nói cuộc sống của các vị sẽ được đảm bảo, những khoản nợ kia cũng sẽ có người giúp các người trả nợ, kế tiếp còn có thể phát cho các người một khoản tiền trợ cấp để định cư. Về việc làm gì ở trong tương lai, tất cả mọi người đều có tay có chân, vẫn là dựa vào nỗ lực của mình để tạo ra của cải đi. Lời này của cậu ta vừa nói ra khỏi miệng, người ở trong viện lập tức dừng lại. Một trong những quý phụ nhổ nước bọt vào mặt đất, rất không khách khí nói. Tôi phỉ, bớt ở chỗ này giảm mù sa mưa, trong tài khoản chính của chi trưởng ít nhất cũng có hơn 100 tỷ, dùng để sắp xếp cho chúng tôi, cũng đủ cho chúng tôi ăn uống cả đời. Bây giờ cậu bảo chúng tôi đi lao động, không phải là tính toán ăn một mình sao? Còn có mặt mũi hay sao? Một người khác cũng nói phụ họa theo. Cháu trai thứ hai à, làm người cũng không thể tuyệt tình như vậy. Chúng ta đều là người nhà họ Sở, đều là người nhà họ Sở. Một khoản tiền lớn như vậy, một mình cậu nuốt hết sẽ không sợ nghẹn chết sao? Nếu ngược đãi chúng ta, cậu không sợ liệt tổ liệt tông đến đòi mạng cậu sao? Đúng, tất cả mọi người đều là người nhà họ Sở, trong thân đều là chảy dòng máu của nhà họ Sở. Có gia sản đều cần phải chia đều, cậu có tư cách gì mà độc chiếm? Cháu trai thứ hai, tốt nhất cậu đừng có khiến cho mọi người tức giận, nếu không hôm nay cậu không đi ra khỏi viện này được đâu. Nói xong những quý phụ kia gọi không ít vệ sĩ vây quanh ở trong phòng. Sở Hằng nhìn thấy trận chiến này, trong mắt hiện lên một nụ cười châm chọc. Một đám người nịnh đọt, ích kỷ tự đại, nếu không phải vì lợi ích của người cùng nhà, anh ấy sẽ không quan tâm đến sự sống chết của họ. Ngay ở trong sân đang hỗn loạn, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng súng, khiến cho người bên trong hoảng sợ chạy tán loạn tránh né. Sở Hằng vô thức ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một lượng lớn sát thủ được huấn luyện kỹ càng từ bên ngoài xông vào. Sau đó tiểu ca hai tay chắp ở sau lưng bước vào sân, dùng bước chân bình thản đi về phía cậu ta. Sở Hằng nhìn thấy thiếu niên tinh thần phấn chấn ở đối diện, khóe môi không khỏi nhếch lên một nụ cười. Đứa trẻ năm đó chính mình đã nghĩ mọi biện pháp để bảo vệ, hiện giờ đã có thể một mình đảm đương mọi việc, thật tốt. Thằng nhóc này không phải là tên tiệt chủng Sở ca kia sao? Hắn... Một tên thiếu gia đứng ở gần đó muốn mở miệng nói. Kết quả không đợi anh ta nói xong, tiểu ca trực tiếp rút súng ra, hướng vào đùi anh ta bắn một phát. Viên đạn xuyên qua bắp chân của anh ta, máu văng khắp nơi, một tiếng hét chói tai vang lên. Động tác này thật sự khiến cho người bốn phía đang chuẩn bị nói hai câu chửi rủa cũng vội vàng nuốt lời muốn nói xuống. Thằng nhóc này thật sự là dám giết bọn họ. Tiểu ca đi thẳng lên bậc thang, cùng sóng vai đứng một chỗ với Sở Hằng, nhẹ nhàng nói. Tiền trong tài khoản của chính chi trưởng đều đang ở trong tay chúng tôi. Nếu như mệnh của các người cứng rắn, có thể tới tìm tôi đòi. Về phần có thể sống hay không, vậy còn phải xem vận may của các người cùng tâm trạng của tôi. Tôi chỉ nói một câu, nợ nần của các người tôi sẽ trả giúp. Ngoài ra còn cho các người một khoản tiền để an cư. Sau khi khủng hoảng qua đi, đều đi ra ngoài tự lực cánh sinh đi. Đừng có tưởng rằng người nhà họ Sở thì có cảm giác ưu việt, trời sinh tài trí hơn người. Đợi khi các người ra bên ngoài thì bắt đầu lại, các người sẽ thấy rằng các người thật sự là vô dụng, giống như là một thứ đồ bỏ đi. Người trong viện đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ai dám lên thách thức. Tiểu ca thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu nhìn sang Sở Hành ở bên cạnh. Bà cụ đâu? Dẫn tôi đi gặp bà ta. Ừ, cậu đi theo tôi. Trong phòng, bà cụ nhìn thấy tiểu ca xuất hiện lập tức kích động. Đứa nhỏ này trông tới rồi sao? Tiểu ca dừng cách đó ba thước, lạnh lùng nhìn bà ta, trên mặt không còn một biểu cảm nào, ngay cả ánh mắt cũng lạnh, đến không có bất cứ nhiệt độ nào. Năm đó, anh ấy rơi vào kết cục thê thảm như vậy, tuy rằng bà cụ này không tham dự, nhưng cũng thở ơ lạnh nhạt. Lần này anh ấy trở về Thụy Sĩ, bà cụ biết anh ấy là hậu nhân của người nhà họ Uông. Đối với anh ấy bắt đầu hận thấu xương, thuyết phục tất cả mọi người tiến hành phong sát anh ấy. Anh ấy thật sự không có hứng thú gì với nó. Với anh mà nói, bà ta chỉ như một bà già đèn sắp cạn dầu, không có thêm suy nghĩ gì khác. Bà cụ đưa tay nắm lấy hai cái, sau đó vồ hụt cũng không làm nữa, nghẹn ngào nói. Là bà, đã xin lỗi cháu, ta xin lỗi cháu, ta biết mẹ cháu rất muốn ta chết, quả thật là ta đáng chết, những thứ khác ta không cầu, ta chỉ mong rằng cháu có thể bảo vệ những người họ hàng vô tội kia. Tiểu ca lạnh nhạt nói, không cần bà cầu xin, cho dù tôi có làm cũng không phải vì nể mặt mũi của bà, bởi vì bà đối với tôi mà nói không quan trọng, chờ sau khi tôi sắp xếp cho tốt những già trẻ trong gia tộc, tôi sẽ rời khỏi nhà họ Sở, từ nay về sau cùng với Sở thì không còn liên quan gì nữa. Nếu bà thật sự muốn sám hối, liền sớm chấm dứt trận thâm thù đại hận này đi. Bà chết rồi tôi sẽ trở về, còn có thể đến chỗ mẹ tôi cầu xin cho những người ở trong gia tộc. Bà cụ ho khan một tiếng, sau đó ho ra máu. Lão quản gia đứng ở một bên khóc nói, Ngũ thiếu gia, lão nhân đã uống thuốc ngủ, cả một bình thuốc ngủ, bà ấy ôm hết hy vọng để thấy cậu. Cậu có thể nể tình bà ấy là bà nội của cậu mà bớt thù địch một chút, nói chuyện đừng có hà khắc như vậy được không? Tiểu ca hơi nhíu mày. Sở Hằng đứng ở một bên, sải bước vọt tới bên giường, quỳ gối trước mặt đất. Bà nội, bà... Ta không có việc gì, sống hơn nửa đời người, hôm nay cũng nên đi rồi. Chỉ có ta chết, người nhà họ Uông mới có thể chậm rãi buông thù hận xuống, bằng không mối thù này sẽ không bao giờ dừng lại. Có thể... Bà cụ khoát tay, ngăn cậu ta lại, sau đó về mặt hy vọng nhìn tiểu ca, cầu xin. Xin cháu hỗ trợ bảo vệ những người vô tội của Sở thị, cảm ơn. Nương theo một chữ cuối cùng hạ xuống, đầu bà cụ nghiêng một cái, cánh tay cũng vô lực rũ xuống. Bà ta cứ như vậy mà đi, trong phòng nhất thời vang lên một mảnh tiếng khóc. Tiểu ca mím chặt đôi môi mỏng, đứng tại chỗ một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi khoi người cúi chào bà cụ đang nằm ở trên giường. Bỏ qua tất cả thù hận không nói, bà ta chỉ là một bà nội bình thường, không có bà ta, sẽ không có cha anh ấy, không có cha anh ấy. Không có anh ấy, huyết mạch truyền từ đời này sang đời khác, bà ta chung quy vẫn là người ban cho bọn họ sinh mệnh. Sau khi rời khỏi phòng, tiểu ca khoanh tay đứng trước cửa sổ sát đất, nói với Sở Hằng, anh họ, số tiền còn lại ở trong tài khoản chính, đến lúc đó tôi sẽ giao lại cho anh, dù là xây dựng gia đình nhỏ của chính mình hay là hồi sinh cho nhà họ Sở, đều là do anh quyết định, về sau nhà họ Sở không có người như Sở ca nữa. Sở Hằng đưa tay vỗ vỗ bả vai của anh ấy, thở dài nói, chung quy cái nhà này có lỗi với cậu. Tiểu ca lắc đầu, nhớ tới Lục Thanh Thanh, lông mày của anh ấy trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Không, tôi muốn cảm ơn nhà họ Sở, nếu không cuộc đời của tôi sẽ là một câu chuyện khác, tôi sẽ không gặp được người con gái mà tôi có thể khiến cho trái tim mình rung động. Sở Hằng hiểu được ý tứ của anh ấy, gật đầu nói, vậy chúc các người hạnh phúc. Cảm ơn, tăng sự của bà cụ giao cho anh, những thứ khác anh không cần phải quản, giao cho tôi xử lý đi. Những người ở sau lưng đối phó với nhà họ Sở rất có khả năng là mẹ cậu, cậu giúp Sở thì như vậy mẹ cậu sẽ tha thứ cho cậu sao? Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không mong chờ bà ta tha thứ, là bởi vì tôi chỉ là quân cờ để trả thù trong tay bà ta, ngoài việc lợi dụng thì giữa chúng tôi không còn mối quan hệ mẹ con nào. Sở Hằng trong lòng thở dài, chỉ mong anh ấy có thể thật sự giống như lời nói ở trong miệng mà không mong đợi đi. Một tầng hầm ở vùng ngoại ô, Vô Diện cùng với Vô Uyên ẩn nút ở bên trong. Chỉ chờ thời cơ từ trong tay của Dương Tâm lấy được mỗi người một vẻ, sau đó rút người rời đi. Một trong những căn phòng, hàng loạt tiếng kêu thảm thiết thê lương phát ra từ bên trong. Vô Diện cầm một thanh đao, đang từng chút vạch mặt một thiếu phụ. Thiếu phụ này không phải là ai khác, chính là đích nữ của gia chủ Lúc Cơ. Vợ của Sở Hằng, chật chật chật, mấy nét vẽ đẹp hơn rất nhiều. Ít nhất so với năm dấu làm bàn tay lúc trước, cô dán lên trên mặt tôi còn đẹp hơn. Lúc Cơ tiểu thư, Sở nhị phu nhân, tôi cần lấy một cái gương để cho cô soi hay không? Các bạn vừa nghe xong tập số 250 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Ba Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.